Chương 1300, Thương Ngự Bất Tuyết. Có người trông coi Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, dựa theo chúng ta vừa rồi lớn như vậy động tĩnh đến xem, trông coi người ở đây nhất định phát hiện. Đến rồi. Dạ Sát nhìn về phía trước, đôi mắt nhắm lại. Dạ Sát vừa dứt lời, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền thấy chạy đến người. Người đến là một cái dung mạo khuynh thành nữ tử, mặc dù không bằng Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm đẹp như thế, lại dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn xem nữ tử thật lâu, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, trong đầu xuất hiện một người dung mạo. Bất Tuyết trầm mặc nửa ngày, Bắc Minh Dạ vẫn là hô một tiếng. Nữ tử đối diện nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Bắc Minh Dạ hơi nghi hoặc một chút, người nhận biết ta Bất Tuyết. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cái tên này rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Thương Ngự Bất Tuyết, ngươi nhớ kỹ Thương Ngự Bất Dạ sao? Ngay tại Trọng Nguyệt nghi hoặc thời điểm, Bắc Minh Dạ đã cho ra đáp án. Thương Ngự Bất Dạ là Bắc Minh Dạ đệ đệ, cũng chính là cái kia hai chân không thể làm đi nam nhân. Bởi vì cùng Bạch Quỷ ký kết khế ước, cho nên Bạch Quỷ một mực cùng ở bên cạnh hắn. Thương Ngự Bất Tuyết, đó phải là Bắc Minh Dạ muội muội. Nhớ kỹ. Thương Ngự Bất Tuyết đôi mắt nhắm lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi là ai? Vì sao lại biết rõ tên của ta? Bắc Minh Dạ nhìn xem Thương Ngự Bất Tuyết, không trả lời mà hỏi lại, Bất Dạ cho là ngươi chết rồi. Bất Dạ nhìn thấy hắn thời điểm, rất đau lòng nói với hắn, hắn bước xuống bọn họ đi vô tận chi địa, ma tộc cùng thần tộc đại chiến, Bất Tuyết xuất chiến, nhưng đã chết. Mà lúc kia hắn, thân vị bọn họ ca ca, lại không ở bên cạnh họ. Sau khi trở về không bao lâu, lại mất đi bóng dáng, đem ma tộc ném cho Bất Dạ. Ta đúng là chết rồi. Bất Tuyết đạm mạc nói, vốn là sẽ chết, thần tộc vị hoàng đế kia không biết cái đó gân không đúng, cứu sống ta, muốn để ta làm hắn vương hậu, ta là ma, không phải thần, hắn gặp ta không đồng ý, lại sợ ta sau này trở về liền cu nở dê không thấy nư a hắn, liền đem ta buồn ngủ ở nơi này. Cái này biển hoa chi địa có hắn kết giới, nàng không có cách nào ra ngoài. Nhưng lại không nghĩ tới không gian cửa lần này thế mà rời đến biển hoa đến rồi, mà những người này thông qua không gian cửa xuất hiện ở biển hoa. Nếu không có bằng không thì, bên ngoài người căn bản cũng không có biện pháp tiến đến, người bên trong QNZ không có cách nào ra ngoài. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vì sao nhận biết ta. Thương Ngự Bất Tuyết nhìn xem Bắc Minh Dạ, cũng không có quên vấn đề này còn không có đạt được đáp án. Thương Ngự Ma Dạ. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Sau đó môi mỏng nhếch. Thương Ngự Ma Dạ Bất Tuyết nhìn xem Bắc Minh Dạ, muốn từ Bắc Minh Dạ trên mặt tìm ra một chút quen thuộc biểu lộ đến, có thế không có cái gì. Lam vung tay lên, vô số hoa liền hướng lấy Bắc Minh Dạ mà đến. Trọng Nguyệt không có cách nào nhúng tay hai huynh muội ở giữa sự tình, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Dạ Sát chán ghét hoa, giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy hoa bay tới, lập tức rời đi Bắc Minh Dạ bên người. Tiêu vào Bắc Minh Dạ trước mặt dừng lại. Thương Ngự Bất Tuyết nhìn xem Bắc Minh Dạ, sắc mặt phẫn nộ, vì sao lúc trước muốn vô thành vô tức rời đi, ngươi tư vô tờ ân ở chi địa trở về, ma tộc cùng thần tộc đại chiến sắp đến, chỉ vì vô tận chi địa truyền đến tin tức, ngươi liền bỏ lại bọn ta không quan tâm rời đi, ngươi cân nhắc qua ta sao, ngươi cân nhắc qua Bất Dạ sao? Thương Ngự Ma Dạ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra cái tên này, ngươi là đại ca của chúng ta à, ngươi là Thương Ngự Ma tộc chi địa vương. Làm sao có thể bỏ lại bọn ta mọi người vô thanh vô tức liền rời đi?